cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Lon trả lời. Dưới, tại ban đầu dạ thần cùng Goku bọn họ đi cai xin tu hành trước dạ thần từng hướng Lon tỏ rõ thân. Thiết tích, nói cho Lon mình thích nàng cũng hy vọng nàng có thể trở thành bạn gái mình cùng thê tử. Bất quá khi đó dạ thần cũng không có khiến Lon lập tức làm ra lựa chọn cùng trả lời. Mà là khiến Lon suy nghĩ thật kỹ thoáng cái chờ tu hành sau khi trở lại nói cho hắn câu trả lời. Dạ thần thừa nhận hắn có chút giảo hoạt. Lợi dụng loại phương thức này khiến Lon một mực vướng vít chính mình. Mà đúng như hắn chỗ kế hoạch một dạng là suy nghĩ chính mình có phải hay không tiếp nhận dạ thần. Bày tỏ một năm nay Lon thường xuyên đều đang phiền não lấy. Rốt cuộc là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Đây là một cái khiến người làm khó lựa chọn. Lon không phủ nhận chính mình xác thực đối dạ thần rất có hảo cảm. Đẹp trai, cường đại cũng rất có phong độ. Còn tại mình ban đầu đối mặt nguy hiểm và khó khăn lúc trợ giúp qua chính mình. Nếu như không cân nhắc những nhân tố khác nói dạ thần đúng là một cái khá vô cùng bạn lữ lựa chọn. Bất quá suy nghĩ thêm những nhân tố khác nói, dạ thần San cũng không phải là không có thiếu sót. Hắn và đại đa số nam tính một dạng hoa tâm hát. Rõ ràng đều đã có Bulma San cùng Tai San vẫn còn tới đánh chính mình chủ ý. Đối đại nữ tính mặc dù rất ôn nhu nhưng có khi lại tương đối bá đạo. Mình rốt cuộc nên lựa chọn như thế nào a? Lon cũng phiền não không dứt. Kết quả cân nhắc chọn một năm vẫn không có cho ra kết quả gì. Nhưng mà Lon mình cũng không có phát hiện là chính là bởi vì nàng thường thường cân nhắc phiền não nếu không phải tiếp nhận dạ thần thông báo. Dạ thần cái bóng đã một lần lần trong lòng hắn càng sâu ánh giống. Thế cho nên hiện tại không cần nàng chủ động suy nghĩ dạ thần thân ảnh đều sẽ thỉnh thoảng tự động. Mà tại trong óc nàng xuất hiện, không thể không nói dạ thần quá mức giảo hoạt, cũng không khỏi không nói tóc xanh Lon quá mức đơn thuần. Mặc dù hai người còn chưa xác lập chính thức quan hệ, nhưng dạ thần lại là thông qua loại này giảo hoạt cách thức tại Lon trong tâm linh khắc thật sâu. Trên hắn ấn ký, dạ thần San, ta, vốn là hiện tại liền là phi thường xấu hổ trạng thái. Dạ thần lại nhấc lên ban đầu thông báo để cho nàng lựa chọn. Lon trong lúc nhất thời cũng ngượng ngùng hốt hoảng hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng không có thúc giục đối phương. Dạ thần nồng nhiệt thêm kiên nhẫn thưởng thức. Lon hiện tại cái này hốt hoảng ngượng ngùng dáng vẻ chính là siêu cấp khả ái đây. Ở đó một dũng mãnh tóc vàng Lon trên người có thể không thấy được. Mà còn, dạ thần chính là một chút cũng không lo lắng Lon sẽ cự tuyệt mình. Bởi vì coi như nàng cự tuyệt mình cũng sẽ không bỏ qua nàng a. Lon San, đáp ứng dạ thần đi. Kỳ thực ngươi cũng ưa thích dạ thần không phải sao? Ngu ngốc Lon, ngươi còn không có phát hiện cái kia bại hoại chính là đang trêu cợt ngươi sao? Bulma cùng tai thanh âm, khiến vốn là ngượng ngùng hốt hoảng Lon không khỏi thân thể cứng đờ. Hận không được mau mau tìm một cái lỗ để chui vào. Ô, bị Bulma San cùng tai San các nàng phát hiện, thật là mắc cỡ. Thế nào, các ngươi không tiếp tục giả vờ ngủ? So với Lon hốt hoảng ngượng ngùng, dạ thần chính là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhìn Bulma cùng tay mặt đầy hài hước tươi cười. Nguyên lai mình hai tỷ muội này ít điểm động tác nhỏ đã sớm bị phát hiện. Bulma cùng tay cũng gương mặt một đỏ. Tay bên này không nói, nhưng Bulma chính là không muốn tại người nào đó trước mặt yếu khí thế. Ai bảo ngươi tên bại hoại này khi dễ Lon, hừ, hung hãn chừng dạ thần liếc mắt. Bulma vừa nhìn về phía Lon. Lon, tên bại hoại này chính là đang trêu cợt ngươi đây. Một cái khác ngươi đã sớm bị hắn bắt lại, mà còn coi như ngươi cự tuyệt hắn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bulma có thể sẽ không quên ban đầu một cái kẻ xấu là thế nào trêu cợt chính mình. Nhìn hiện tại Lon, nàng liền phảng phất thấy ban đầu chính mình. Vốn là khiến Lon vô cùng dãy dụa làm ra lựa chọn. Sau đó lại ác càng vị mà nói cho Lon kỳ thực bất kể nàng lựa chọn thế nào hắn không đều sẽ bỏ qua nàng. Người này những kia trò lừa bịp nàng Bulma tiểu thư đã sớm sờ được rõ rõ ràng ràng. Bulma, người rốt cuộc là đang giúp ta vẫn là tại gây trở ngại ta a? Dạ thần có chút nho nhỏ không nói gì. Lúc này mới chính đến đặc sắc ống kính đây. Bulma các nàng vậy mà ra tới quấy rối. Hừ, ta chỉ thì không muốn thấy Lon bị ngươi khi dễ mà thôi. Mà còn cùng với lại để cho ngươi đi ra. Ngoài tìm những kia yêu tinh, còn không bằng khiến Lon gia nhập. Bulma hừ nhẹ nói, mà dạ thần chính là âm thầm buồn cười. Thật là cái khẩu thị tâm phi đại tiểu thư đây. Muốn giúp ta chính là giúp ta. Còn nhất định phải tìm cho mình nhiều chút lý do. Dạ thần san, là thực sự sao? Bo mã san nói, tựa hồ bình tĩnh không ít. Lon thẳng tắp nhìn chằm chằm dạ thần. Biết không có thể lại tiếp tục mới vừa mới xiếc. Dạ thần cũng gật đầu một cái. Là, Lon, ta là bá đạo thêm tham lam nam nhân. Ta thích ngươi, cho nên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn nhường ngươi và Bulma các nàng một dạng làm bạn gái của ta cùng thê tử. Sau đó vĩnh viễn bồi bạn ta. Mà còn cũng đúng như Bulma từng nói. Một cái khác ngươi đã là bạn gái của ta. Nghe được dạ thần những này bá đạo nói sau, Lon cảm giác mình nên giận mới là. Nhưng mà ngoài ý muốn là mình tựa hồ cũng không có cỡ nào tức giận cảm giác. Chỉ bất quá trong bụng chính là vô cùng phức tạp. Dạ thần san, nếu ngươi cũng sớm đã quyết định, kia tại sao còn muốn khiến ta làm ra lựa chọn? Coi như dạ thần san dùng bá đạo cách thức ta cũng không cách nào phản kháng ngươi đi. Nhìn thẳng dạ thần cặp mắt, đây là Lon trong bụng không hiểu. Cho nên hắn hy vọng đạt được dạ thần trả lời. An ủi Lon kia xinh đẹp gương mặt. Dạ thần chính là mỉm cười nói. Bởi vì ta càng hy vọng Lon ngươi có thể đủ mình làm ra lựa chọn a. Đối phó bá đạo Lon ta. Sẽ dùng bá đạo cách thức. Đối phó ôn nhu Lon ta cũng hy vọng dùng ôn nhu cách thức. Hiện tại Lon là ôn nhu thêm hiền. Lành Lon. Cho nên ta càng hy vọng dùng chính mình yêu cùng mị lực đả động ngươi khiến ngươi mình làm ra lựa chọn, mà bá đạo chiếm giữ ngươi chẳng qua là cực kỳ sau đó bất đắc dĩ lựa chọn. Hiện tại Lon ngươi đã biết tất cả mọi thứ, vô luận là tiếp nhận tốt cũng cự tuyệt cũng tốt. Nói cho ta biết ngươi trả lời cùng lựa chọn đi. Dạ thần thanh âm phảng phất không ngừng ở bên tai quanh quẩn. Lon mặt đầy phức tạp cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, cho đến chờ một lúc lại mới nâng lên. Ta còn có lựa chọn sao? Dạ thần san, thở phì phò nhìn dạ thần, Lon trong mắt hiện lên lấy từng tia nhàn nhạt ai oán. Như vậy biểu tình tại Bulma trên mặt ngược lại là có thể thường nhìn thấy. Tại Lon trên mặt lại là phi thường hiếm thấy đây, nhưng là... cũng tương tự phi thường khả ái a. A, ngươi không có lựa chọn. Trên mặt hiện lên được như ý như vậy 4, 5 tươi cười, dạ thần trực tiếp chặn lại Lon môi. Ô ngâm một tiếng, ngượng ngùng không dứt Lon tiềm thức liền chuẩn bị đẩy ra dạ thần. Bất quá nhưng lại là nửa đường dừng lại, nếu chính mình không cách nào lựa chọn, vậy mình cần gì phải đi phản kháng đây? Nếu như đây chính là thượng thiên vì chính mình an bài vận mệnh, chính mình cần gì phải đi dãy dụa đây? Nếu là mình cũng ưa thích dạ thần san, tại sao mình lại không chấp nhận đây? Dạ thần san, Lon, nhắm hai mắt lại, Lon mặc cho dạ thần thưởng thức cướp đoạt. Giờ khắc này, Lon thật sự làm ra lựa chọn, nhìn hôn dây dưa chung một chỗ dạ thần cùng Lon, một bên tai trong bụng phức tạp. Mà Bulma cũng không che giấu chút nào chính mình máu ghen. Bất quá sau một khắc, dạ thần tặc thủ đánh tới. Bulma cùng tai cũng kinh hô bị kéo vào trong chiến trường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực,